Vĩnh Sinh, chương 1368, Thích Già Thiên Quân truyền thế, góc truyện audio.com, một cái bàn to bị một chưởng đánh nát, phẫn nộ hùng hồn nháy mắt quét qua cả đại điện đón khách. Giác, nguyên khí chấn động, vách tường quanh đại điện đều hiện lên vết nứt. Đây là lửa giận của thiên chủ đồng thời một cỗ ý niệm bất hủ mạnh mẽ bùng lên. Tựa hồ một tồn tại trí cao sinh ra từ khai thiên lập địa đang tức giận. Hư vô thiên chủ nổi giận, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn gần như muốn phun ra lửa. Ghế ngồi dưới tay của hắn kể cả chiếc bàn đều bị pháp lực chấn vỡ, mọi người trong đại điện đều ngậm chặt miệng, nhìn vị thiên chủ đang nổi giận, trạng thái nguy hiểm chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, hư vô thiên chủ đứng dậy, hình thể cao lớn đội trời, toàn thân như chiếc trụ chống trời. Lời Phương Hàn vừa nói, không chỉ hư vô thiên chủ cùng những người bên cạnh hắn ngay cả Di Bảo cũng phái giật mình. Không ngờ lại nói lời lẽ kịch liệt như thế, bảo đối phương quỳ xuống xin lỗi rồi cút đi, nếu không thì chết, điều này quá thật không còn chút đường lùi bước, ta bảo ngươi quỳ xuống nhận lỗi, đập đầu thì xéo đi, nhớ kỹ là lăn ra, nếu ngươi đi ra hoặc là bay ra ta đều sẽ đánh gãy chân ngươi. Đương nhiên, ngươi lựa chọn chết ta sẽ không nói nhiều, ta tự nhiên thành toàn cho ngươi. Phương Hàn híp mắt, lặp lại lời mình vừa nói, không chút để ý hư vô thiên chủ đứng lên. Ở trong mắt hắn, hư vô thiên chủ quả thật rất mạnh, quả thật tương đương với mình khi còn chưa thăng cấp thiên quân đã đánh với hoàng phủ Bỉ Ngạn, trong cơ thể có một cánh cửa nho nhỏ là tiên thiên môn. Là do hắn lấy được tiên thiên nguyên từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra mà rèn thành. Tiên thiên môn nghe nói là chí bảo trong vũ trụ, tung hoành rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn, tồn tại cùng chúng diệu môn, một khi rèn thành sẽ có uy lực rất lớn, có được tiên thiên lực giơ tay nhấc chân đều có lực lượng siêu việt trong thiên địa. Đây là lực lượng mà hư vô thiên chủ nắm giữ, dưới thiên quân không có ai chống lại hắn. Tiên thiên nguyên cũng là vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, mạnh mẽ hơn thì quang xa không biết bao nhiêu lần. Khác biệt như bùn với vàng ròng, hư vô thiên chủ nắm giữ tiên thiên nguyên đúc thành tiên thiên môn vô cùng cao ngạo, dù là thiên quân bình thường cũng không làm gì được hắn. Có được thực lực tương đương Phương Hàn vào thời điểm đại chiến hoàng phủ Bỉ Ngạn còn đặt ai trong thiên địa này ở trong mắt. Ha ha ha. Hư vô thiên chủ nghe lại Phương Hàn nói, tức quá hóa cười, tốt thật là tốt, hư vô thiên chủ ta từ bé đến giờ. Tu đạo không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng nghe qua lời cuồng vọng như thế. Ngươi là kẻ đầu tiên dám nói những lời này ở trước mặt ta. Hư vô thiên chủ kẻ này quá cuồng vọng, tội đáng chết vạn lần. Nhất định phải giết hắn, để cho hắn thừa nhận tra tấn đau khổ vô tận, ngay cả Di Bảo cũng phải chịu trách nhiệm tội không thể tha, để cho ta bắt lấy hắn. Một người trẻ tuổi đứng lên, đột nhiên trực tiếp tung một chưởng tuyệt sát tới Phương Hàn. Một chưởng này lập tức xuất hiện một tấm hà đồ trong không trăng, đây là hà đồ chấn thần quyền tuyệt học của hà đồ thiên quân, sóng gió cuồn cuộn hóa thành luyện mục nước lửa giao dung nghiền ép xuống. Bùm, đột nhiên, một đạo quyền kình phóng lên cao chấn đập nát hà đồ kia. Không phải Phương Hàn ra tay, mà là Phong Bạch Vũ ra tay, một quyền đánh ra chư thần hoàng hôn, ánh sáng hoàng hôn lóe lên bao. Góc truyện audio.com, phủ hết thảy, hà đồ chấn thần quyền kia bị tan vỡ từng tấc dưới ánh sáng hoàng hôn. Phó, người trẻ tuổi kia hoảng sợ không thôi, bị một quyền của Phong Bạch Vũ đánh phá quyền kình cương mãnh xâm nhập vào cơ thể lập tức bay vọt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thân thể rách nát rơi vào đình viện, nằm dưới đất rên rỉ đau đớn, ánh sáng hoàng hôn không ngừng lóe lên trên người hắn ăn mòn nguyên khí của hắn. Muốn chết, nhìn cảnh này, hư vô thiên chủ hoàn toàn phẫn nộ. Bàn tay chụp tới, nguyên khí ngưng tụ đây vào hư không, ầm ầm ầm, vô số tiên thiên khí ngưng tụ đương trường, cuối cùng biến thành một cánh cửa. Tiên thiên môn hiện ra hoàn toàn, khí thế hùng hồn cắn nuốt vạn vật tinh luyện tất cả nguyên khí trong đó. Cẩn thận, Di Bảo muốn đứng lên ra tay, lại bị Phương Hàn khoát tay, vẫn ngồi tại chỗ, tiên thiên môn, muốn làm khó ta, vẻ mặt Phong Bạch Vũ hiện ra hàm xúc khí nuốt núi sông, thương xót thiên địa. Hơn nữa sau đâu hắn xuất hiện những vòng Phật quang, một cánh cửa mơ hồ hiện lên. Cánh cửa này là một tòa Phật môn, không biết thế nào, Phong Bạch Vũ lại diễn hóa ra một cánh cửa Phật đạo đến từ viễn cổ xa xăm. Ở trên cánh cửa kia, viết hai chữ to, Thích Già, cánh cửa Phật đạo đến từ viễn cổ kia thần bí mênh mông, vừa ngưng luyện ra liền va chạm với tiên thiên môn. Hai cánh cửa to lớn va chạm ở không trang, Phật quang vô cùng vô tận tiên thiên khí bắn ra tựa hồ muốn sinh ra thiên địa. Hủy diệt vũ trụ trong khi va chạm, vừa va chạm, Phong Bạch Vũ liên tục lùi ba bước còn hư vô thiên chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể liên tục lay động, búi tóc cũng phát ra tiếng đứt gãy. Không ngờ cân sức ngang tài, Thích Già môn, hư vô thiên chủ hét lớn một tiếng, liên tục giống lên. Người quả nhiên đúng như lời đồn, là Thích Già Thiên Quân chuyên thế, đệ tử thứ nhất của thế gian tự tại vương Phật Phật Môn Viễn Cổ. Trong người từng chứa đựng phong ấn chung kết thánh vương. Hiện giờ trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh, diễn hóa ra Thích Già Môn thần bí nhất. Đúng thế, Phong Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh như lão tăng nhập định, từng đạo phạm sướng phát ra từ người hắn. Diễn hóa Thích Già Môn càng thêm thuần khiết, càng thêm đại bi thiên địa. Loáng thoáng, trong Thích Già Môn kia đang ngồi một vị của Phật, tựa hồ là kiếp trước của Phong Bạch Vũ, Thích Già Thiên Quân. Thích Già Thiên Quân cực giống thế gian tự tại vương Phật, thần vận phi phàm, hơi động một chút. Ma ha vô lượng kinh văn như những hạt cát tràn ra toàn thân, cuồn cuộn hóa thành Thích Già Môn chống lại Tiên Thiên Nguyên. Đáng giận, sắc mặt hư vô thiên chủ như gan heo, liên tục vận chuyên Tiên Thiên Môn đánh ra Tiên Thiên Thần Quyền Chí Tôn Đại Đạo. Vẫn không làm gì được Phong Bạch Vũ, Phong Bạch Vũ càng đánh càng mạnh, khí tức trên người kéo lên cao. Cuối cùng, Phật quang xông tận trời, thương xót đại địa, trong hư không hoa rơi ngập trời, vô số cô Phật hiện ra trong hư không, khắp nơi như một mánh Phật môn thịnh thế. Vô số Phật vương xuất hiện trên bầu trời, từ trong dòng sông tương lai quá khứ như mở ra một lần pháp hội không tiền khoáng hậu. Nghe lời ta, lập tức là Phật, lực lượng của Phong Bạch Vũ càng lúc càng lớn, tựa hồ trí nhớ chìm sâu đều được thức tỉnh, tiến hành phản kích chấn áp hư vô thiên chủ. Phương Hàn hai mắt sáng lên, hắn đã sớm liệu trước tiềm lực trong người Phong Bạch Vũ là vô cùng vô tận, chính là Thích Già Thiên Quân thân bí nhất Phật môn viễn. Cốc truyện audio.com, cô chuyên thế, là đệ tử thứ nhất dưới trướng thế gian tự tại vương Phật, thậm chí sau khi thế gian tự tại vương Phật viên tịch, chân chính đứng đầu Phật giới cũng là Thích Già Thiên Quân. Chẳng qua hiện giờ đã chuyển thế trở thành Phong Bạch Vũ. Ầm ầm ầm, hư vô thiên chủ liên tục lui ra sau, không ngờ lại bị Phong Bạch Vũ đánh lui. Hắn vô cùng khuất nhục, cảm giác mình ra tay thế nào, đối mặt với Phong Bạch Vũ thì cũng không có hy vọng đánh bại đối thủ. Đối phương hoàn toàn biến thành đại đạo Phật môn trinh bày chân lý viễn cô. Thương xót trời đất, lòng mang đại bi thiên địa, dung nạp hết thảy. Bất luận hư vô thiên chủ ra tay thế nào, toàn bộ đều bị hóa giải, hơn nữa lực lượng phản kích càng lúc càng lớn. Các cao thủ đi theo hư vô thiên chủ cũng đều lui ra, gia nhập cùng hư vô thiên chủ chống lại. Hai bên đánh nhau không ngừng, Phương Hàn mắt lạnh ngồi xem. Vẻ mặt tươi cười, hắn đã sớm nhìn ra, không lâu sau Phong Bạch Vũ có khả năng thăng cấp thiên quân. Thích Già Thiên Quân viễn cổ không phải tầm thường, tuy rằng Thích Già Thiên Quân còn có một sư huynh là Thiện Ác Tịnh Vương Phật, nhưng ở thời viễn cổ thì danh hào Thích Già Thiên Quân vượt xa vị sư huynh này. Nghe nói Thích Già Thiên Quân là chí tôn kiệt xuất nhất Phật môn. Thế gian tự tại vương Phật từng tiên đoán Thích Già Thiên Quân có thể sáng lập ra văn minh Phật môn. Độc bá một cái kỷ nguyên, chỉ bằng mượn nhờ Thích Già Môn, Phong Bạch Vũ lại có thể chấn áp được hư vô thiên chủ cùng một đám thủ hạ cao thủ đến mức không thở nổi. Đáng chết, là Thích Già Thiên Quân truyền thế, ta muốn luyện hóa ngươi, để cho từng là Phật môn chí tôn hoàn toàn ngã xuống. Hư vô thiên chủ hét lớn, tung chiêu mạnh mẽ, nguyên khí cuồng bạo, nhưng lại bị Phong Bạch Vũ hóa giả. Một mảnh màn trời vàng dòng phủ xuống, bao bọc tất cả nguyên khí trong đó. Nghe lời ta, Phật ta phổ độ chúng sinh, niết bàn cực lạc, bao dung hết thảy tội ác. Phong Bạch Vũ hóa thân Thích Già Thiên Quân, kinh văn ngày càng mãnh liệt, cuối cùng còn muốn độ hóa hư vô thiên chủ này. A, một vị cao thủ cấp bậc cổ hoàng bên cạnh hư vô thiên chủ đột nhiên không chịu nổi bị độ hóa. Toàn thân lây dính Phật quang, tiến hành công kích đông bạn bên cạnh. Mã Nguyên, ngươi điên rồi, tại sao đánh chúng ta? Hắn bị độ hóa, cẩn thận, giết, hự vô thiên chủ không chút đây đưa, một trường chém giết tên tùy tùng bị độ hóa. Cướp lấy tinh khí dung nhập vào Tiên Thiên Môn, triệt để chiến đấu với Phong Bạch Vũ. Hắc hắc, hắc hắc, đúng lúc này, từ không trung truyền ra một tiếng cười âm hiểm. Xoạt xoạt xoạt, rất nhiều người bóng người bay từ cửa vào, rơi xuống đại điện phủ đệ di bảo. Người dẫn đầu là một vị trí tôn trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, mặc trường bảo, thân thể thon dài có thể nói là hoàn mỹ. Làn da trắng không tì vết, lại là một vị thiên chủ, ở bên cạnh thiên chủ này, là một vị hoàng giả đứng thẳng, trên tay cầm một thanh loan đạo. Lọ ẩn đao ân sâu trong vô đao, bên trên khảm các loại bảo thạch, mỗi một loại bảo thạch đều giống như ánh mắt tà thần, cực kỳ tà ác. Đúng là ung hoàng gia tà ác kia, chư thần thiên chủ, di bảo đứng lên, nhìn người trẻ tuổi kia, chư thần thiên chủ, người có ý gì? Không được ta mời lại đám tự tiện xông vào phủ đệ của ta. Tại sao không để ý quy củ? Không sợ ta đến trường lão hội chỉ trích hay sao? Ha ha, nam tử trẻ tuổi kia cười đài nói. Gạch dưới lần này ta không mời. Cốc truyện audio.com, mà đến, là vì gặp một nhân vật không ngờ lại gặp một trận đại chiến. Hư vô thiên chủ lần ngày ngươi chịu thiệt rồi, gặp phải Thích Già Thiên Quân truyền thế. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.